Seven9 hệ thống dị giới du, chương 297, đến kiếm thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi chuyện ở đường ra xong xuôi thì Lâm Tiêu quyết định đi ra ngoài lần nữa. Ẩn này mục tiêu của Lâm Tiêu là Trương gia, cũng chính là nơi mà Kagura đang ở. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hết Phượng Hoàng tộc rồi bây giờ lại đến Trương gia. Lôi lão hướng về Lâm Tiêu trừng mắt hỏi. Ta đến để gặp người quen cũ à, Lâm Tiêu cười khổ nói. Nói đi, rốt cuộc là ngươi đi gặp ai mà phải vào tận Trương gia? Lôi lão hỏi, ta đi tìm gặp người tên Kagura à, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Kagura, ta nghe nói người đó hiện nay là con cưng của lão già Trương Thanh Phong đó à, chả lẽ các ngươi là người quen khi còn ở bên ngoài sao? Lôi lão hỏi, đúng vậy, chúng ta là người quen cũ à, Lâm Tiêu gật đầu nói. Hai, bản đồ đến Trương gia thì ta có, nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một điều. Người Trương gia từ trước đến nay chỉ xem kiếm làm bạn. Ngươi muốn vào Trương gia tìm người thì phải cho họ thấy kiếm kỹ của ngươi à, Lôi lão lấy ra một tấm bản đồ sau đó ném cho Lâm Tiêu. Đa tạ Lôi lão, ta xin cáo từ trước. Lâm Tiêu cầm lấy tấm bản đồ cười nói sau đó xoay người chạy ra ngoài. Lôi lão nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì lắc đầu cười cười. Lâm Tiêu sau khi đạt được bản đồ thì lập tức chạy trở về phòng. Hắn lập tức hướng về hệ thống nói. Hệ thống, làm sao để có thể nhận được thẻ chọn anh hùng? Ký chủ có thể dung hợp bằng 100 thẻ triệu hồi bình thường. Âm thanh hệ thống trả lời. 100 thẻ sao? Được thôi, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền mở ra tấm bản đồ. Nhìn lên bản đồ thì Lâm Tiêu hai mắt sáng lên. Bởi vì muốn đi đến Trương gia thì cần phải băng qua một khu rừng. Mà khu rừng này là nơi trú ngụ của tộc ma thú. Được, đến nơi này trước, Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn cất bản đồ vào và chuẩn bị xuất phát. Lúc này Lâm Tiêu đã nắm giữ năng lực không gian cho nên việc dịch chuyển xa không còn là vấn đề với hắn nữa. Lâm Tiêu liền nhắm về một hướng sau đó chuẩn bị cho việc dịch chuyển. Hắn dựa vào khoảng cách trên bản đồ mà xuất phát, phía sau lưng của Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện một đôi long rực. Xung quanh thân thể Lâm Tiêu không gian liền bắt đầu rung động. Siêu, một tia sánh lóe lên sau đó Lâm Tiêu liền biến mất tại chỗ. Toàn bộ căn phòng liền trở nên yên tĩnh, tại ma thú xâm lâm, lúc này tại một khu vực trong rừng liền có một tia sáng lóe lên sau đó làn thân ảnh của Lâm Tiêu liền xuất hiện trong khu rừng. Đã đến nơi, Lâm Tiêu nhìn xung quanh mỉm cười nói, hống, bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng thú giống lên sau đó một thân ảnh màu đen liền xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu. Nhưng mà khi móng vuốt của nó đưa gần đến đầu của Lâm Tiêu thì liền dừng lại. Lúc này thân thể của nó liền đính trụ lại trên không. Có một thanh trường thương ghim thẳng vào đầu của nó. Lâm Tiêu quay người lại thì thấy đó là một con báo đen. Dựa vào khí tức thì đây là một con ma thú cấp thiên đế. Nếu là đặt vào trước đây thì Lâm Tiêu có thể còn chật vật với nó một lúc, nhưng bây giờ thì yêu thúc cấp thiên đế đối với hắn chả khác gì kiến hôi cả. Sau đó Lâm Tiêu liền thả thần thức ra xung quanh. Rất nhanh Lâm Tiêu liền phát hiện thêm 10 con ma thú khác ở xung quanh. Đến giờ đi săn rồi, Lâm Tiêu nở một nụ cười nguy hiểm, sau đó thân ảnh hắn liền biến mất tại chỗ. Hống, trong rừng liền vang lên từng đợt tiếng thú hống đầy thê lương, theo sau đó là từng đợt tia sáng lóe lên. Trương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trong những đại tộc lâu đời bên trong Vạn Tử Thánh Địa. Toàn bộ các thành viên trong gia tộc đều lấy kiếm tu làm chính. Nội tình của Trương gia không hề kém hơn Đường gia một chút nào. Có thể nói hai bên là ngang tài ngang sức, thậm chí lão tổ Trương Thanh Phong của Trương gia được mọi người người xưng tụng là kiếm đế. Trương gia nằm tại một tòa đại thành gọi là Kiếm Thành. Tòa thành này có tên là như vậy là bởi vì do nơi này trước đây là mộ của hàng vạn vị cao thủ kiếm sĩ. Sau đó được người cho xây dựng lại thành một tòa thành. Dưới tòa thành có chôn vô vàn thanh bảo kiếm. Nhưng tất cả đều là tự chọn chủ nên đến bây giờ vẫn chưa có ai khai thác hết toàn bộ những thanh kiếm ở đây. Lúc này tại cửa thành có một tia sáng lóe lên sau đó Lâm Tiêu liền xuất hiện tại chỗ nào. Lúc này trên thân hắn nếu để ý kỹ sẽ thấy tràn ngập mùi máu. Khi đi đến cổng thành thì Lâm Tiêu liền lóe lên sau đó liền xuất hiện bên trong tòa thành. Mấy tháng trời diệt ma thú cuối cùng cũng đến kiếm thành như trong bản đồ A, Lâm Tiêu vươn vai nói. Sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu hỏi thăm xung quanh để tìm đến Trương gia. Cũng may Trương gia ở Kiếm Thành có thân phận đặc thì cho nên hỏi một lần là đã tìm được Trương gia. Khi đến trước Trương gia thì Lâm Tiêu chỉ dùng hai chữ hùng vĩ để hình dung. Sau khi đã xác định được chỗ hạ lạc của Trương gia thì Lâm Tiêu tạm thời chưa đi vào mà tìm một chỗ để nghỉ lại. Hắn muốn xác định trước xem Trương gia có thái độ thù địch với ngoại nhân hay không. Trong lúc đi dạo trong kiếm thành thì Lâm Tiêu cũng có nghe qua tên của Kagura. Nghe nói lúc này nàng đã là một trong những thành viên nòng cốt của Trương gia. Chẳng những xinh đẹp hơn nữa thực lực lại mạnh, nàng lúc này chính là một nữ thần trong lòng các thanh niên tài tuấn tại kiếm thành. Cách Trương,